Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1618, chương 1618, tồn tại tức hợp lý. Giúp thế nào? Tô Nghĩa nhất thời hứng thú. Theo linh niệm giao trong miệng biết được, Tô Thần ở trong hang bên trong lưu lại hỗn độn linh dịch cùng một số bảo vật. Chẳng lẽ những vật này cũng là dùng đến giúp đỡ thần chủng sở hữu giả? Tiểu Hỏa trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Nghĩa. Đồ vật bên trong cũng là Tô Thần để lại cho ngươi. Tô Nghĩa giật mình, nhanh chóng mở ra túi chữ vật. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đống nhan sắc khác nhau hạt giống. Chừng mười mấy loại nhiều. Tại cái này trồng chất hạt giống bên cạnh. Còn để đó một cái bình nước suối khoáng lớn nhỏ bình thủy tinh. Bên trong đựng đầy một loại màu sắc rực rỡ dịch thể. Nhìn qua có điểm giống hỗn độn linh dịch. Nhưng cũng không phải hỗn độn linh dịch. Mặt khác, tại bình thủy tinh phía dưới còn đè ép một tờ giấy. Ngoại trừ cái này ba món đồ, thì không còn có còn lại. Tô Nghĩa tại cái này ba món đồ phía trên quét qua. Đem tờ giấy đem ra. Nhìn chăm chú quan sát. Trên tờ giấy nội dung cùng sở hữu hai đầu. Điều thứ nhất giới thiệu chính là bình thủy tinh bên trong dịch thể. Loại này dịch thể tên là thật cực linh dịch. Phục dụng về sau có thể đem tu vi bay vụt 3 đẳng cấp. Lực đạo giá trị gia tăng 10 vạn cây di. Phòng ngự lực tăng lên gấp 10 lần. Bất quá, có một cái trước ra điều kiện. Nhất định phải tấn thăng chân linh cảnh mới có thể phục dụng. Nếu không chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Đầu thứ hai là một câu nhắn lại. Tấn thăng chí cường giả. Đánh bại hung thú về sau. Mau chóng tiến về đệ tam duy độ vẫn lạc hắc động cùng ta tụ hợp. Tô Thần lưu. Xem hết trên tờ giấy nội dung. Tô Nghĩa thở dài một cái. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Thần sẽ lưu xuống không ít bảo vật đâu. Chỗ nào nghĩ đến chỉ có ba món đồ. Đồng thời, đối với hắn có trợ giúp thật cực linh dịch. Còn muốn chờ đến tấn thăng huyễn linh cảnh mới có thể sử dụng. Điểm ấy lệnh hắn vô cùng thất vọng. Mắt thấy Tô Nghĩa một mặt không dáng vẻ cao hứng. Tiểu Hỏa hỏi, thế nào? Ngươi đối Tô Thần vật lưu lại không hài lòng. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Nói ra, Tô Thần tiền bối có phải hay không có chút không phóng khoáng rồi? Thì lưu lại những vật này. Như thế nào mới có thể trợ giúp ta nhanh chóng tấn thăng chí cường giả? Tiểu Hỏa giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, thiên đạo có minh xác quy tắc, thần chủng sở hữu giả nhất định phải dựa vào tự thân nỗ lực tấn thăng chí cường giả. Tô Thần vụng trộm lưu lại đồ vật, đã vi phạm với thiên đạo quy tắc, làm không tốt còn phải bị thiên đạo trừng phạt đâu, cho nên ngươi thì thỏa mãn đi. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút, lo lắng nói như vậy, Tô Thần tiền bối vật lưu lại. Ta tốt nhất không sử dụng. Vạn phá hư thiên đạo quy tắc. Liên lụy nói Tô Thần sẽ không tốt. Tiểu Hỏa cười nói. Điểm ấy ngươi thì yên tâm đi. Tô Thần đã làm như thế. Thì có nắm chắc nhất định. Cho dù bị thiên đạo trừng phạt. Cũng tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói tiếp. Tiểu Hỏa. Ta có một vấn đề không biết rõ. Tiểu Hỏa lúc này đánh gãy. Ngươi mới vừa nói thì một vấn đề, làm người muốn giữ chữ tín. Tô Nghĩa cười ha ha, đây không phải vừa nghĩ ra sao? Ta cam đoan một vấn đề cuối cùng. Tiểu Hỏa bất đắc dĩ thở dài. Cái kia cứ hỏi đi. Tô Nghĩa lúc này nói ra, Tô Thần năm đó đã tấn thăng chí cường giả, nắm giữ nghiền ép hết thảy địch nhân thực lực. Vậy hắn vì cái gì không đem hung thú triệt để diệt vong? Hủy diệt hung thú. Thì không còn có nỗi lo về sau. Dạng này không phải càng có thể an ổn trưởng thành. Tiểu Hỏa khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy tại một cái dạng gì hoàn cảnh phía dưới mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhàn hạ hoàn cảnh chỉ có thể làm người trở thành nhà ấm bông hoa. Mà tàn khốc hoàn cảnh càng kích phát tiềm lực. Nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì cái gọi là tồn tại tức hợp lý. Hết thảy sự vật đều muốn theo hai mặt nhìn. Tô Thần năm đó không có thống hạ sát thủ, cũng là vì điểm này cân nhắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.